qua đi hết những ngày dài, rằng lơ lơ vô vô đôi mắt phồn, tìm kiếm điều mới và muốn trò chuyện với những tên đi nửa cửa lời hoài tìm bộ, dắt thêm ba con bút đồ trên ô tô, ngày hôm thế và ế dần dần xa em, chờ một ngày nữa đến chút bồi hồi chẳng biết làm sao. Baby, làm dối tung tâm trí tôi và mấy khi nhìn cảm giác được yêu ai và mỗi đêm chạm vào nhau để biết thêm có hay không, đừng làm em ngóng trông. Và thế là chẳng còn lý do từ chối đâu nó đến đây, nguyện sẽ mãi ở bên anh chẳng đổi thay. Yêu em đi thì thương, này là thương nhất anh, này là thương nhất anh. Ta thì nói chút sao cứ loi rồi thả tim, bày tỏ cảm xúc cứ loạn cả lên, giống như Hoàng Thị Linh em bộ nhà thơ anh à, thì đến đây cuốn nhau một tình yêu xanh lá. Nếu mà tối hôm qua rap story là cũng xích lại được gần hơn chút rồi ha. Thích người ta thích lại rồi lại không thích người ta. Anh đâu có chảnh khùng, muốn bắn tim em nhanh chóng thì anh phải lạnh lùng. Anh biết em muốn hẹn hò, cứ việc diễn thêm cho nhưng đã 18 chuyến chưa, đừng để anh thêm lo. Em là cô bé xinh xắn, bao anh trai mơ chăn dắt, anh chỉ có đôi chân chất, tháo vừa ra anh cần tất. Baby, làm rối tung tâm trí tôi và mấy khi nhìn cảm giác được yêu ai và mỗi đêm chạm vào nhau để biết thêm có hay không, đừng làm em